@men, ta ở ngươi bên cạnh 3 bình, ấu danh A Tiêu 2 bình, anh ngữ thập cấp, lặn xuống nước võng trùng, lạc thư nhai, có tích, nguyệt vãn, 35.996.162. Tiểu lâu, gì cơ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.